Đế Bá, chương 1447, Long Thụ, 2. Góc truyện audio.com. Mặc dù cổng vòm trước mắt chỉ là cửa gỗ đóng chặt, nhưng mà, không có chìa khóa, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào cũng không thể đi vào. Lúc này, lão trưởng quỹ lấy ra một thanh chìa khóa đồng, sau đó cắm vào bên trong lỗ khóa, ở bên trong một trận thanh âm, két, két, két, nặng nề. Hai phiến cửa gỗ khóa lại từ từ mở ra, đi vào Long Cư, sinh mệnh khí tức vô cùng dồi dào đập vào mặt, có cỗ khí tức tươi mát đập vào mặt, thật sự là thấm vào ruột gan, để cho toàn thân người ta sảng khoái, tựa như toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Cái gọi là Long Cư, chẳng qua là một tiểu viện, trong viện có một gian xương phòng mà thôi, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Không, nói đúng ra, trong sân còn có trồng một gốc cây già. Gốc cây già này cũng không có quá nhiều địa phương không đồng dạng. Gốc cây già này cũng không biết sinh trưởng bao lâu. Vỏ khô như lân, rễ già như sắt, cây già chỉ cao có 3 thước lại cho người ta một loại cảm giác nó nâng bầu trời. Tựa hồ, một gốc cây già như vậy coi như là trời sập, nó cũng có thể nâng lên. Lý Thất Dạ nhìn lấy. Cẩn thận dạo qua một vòng, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bên trong đám lá cây thưa thớt kia. Nhìn một lúc lâu, hắn híp con mắt một cái, thiếu một quả long quả. Lý Thất Dạ nhìn lấy Long Thụ nói, long quả, lão trưởng quỹ cũng không khỏi nhìn lấy Long Thụ. Nói ra, đại nhân, long quả ở đâu, tha thứ tiểu nhân lão nhãn phai mờ. Không thấy rõ ràng, Lý Thất Dạ chỉ cho lão trưởng quỹ một cái. Ở dưới Lý Thất Dạ chỉ điểm, lão trưởng quỹ rốt cục thấy được long quả, ở trong lá cây lư thưa đích thật là có một cái trái cây. Một quả trái cây chỉ có lớn chừng ngón cái, viên trái cây này tựa hồ có chút thành thục, nhưng mà, y nguyên còn chưa xuống cuống. Một quả quả tử dạng này, nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là không nhìn thấy, long quả là 2 quả sao? Lão trưởng quỹ rốt cục thấy rõ ràng quả này. Không khỏi thì thào nói, tại trước kia, hắn chưa từng có lưu ý qua trên long thụ này sinh trưởng ra long quả như thế. Trước kia là có 2 quả, có người hái 1 quả sao? Lý Thất Dạ nói, trên thực tế, đối với long quả Lý Thất Dạ cũng không phải là 10 phần để ở trong lòng. Nhưng mà, hắn kỳ quái, con cháu từ gia đều là phàm nhân, không có khả năng lấy xuống long quả đi. Cái này thật đúng là không có lưu ý, lão trưởng quỹ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, trước kia tiểu nhân thật đúng là không biết có long quả. Cái này khó mà nói, ai hái cũng không biết, có người ngoài tới qua không? Ta nói chính là tu sĩ. Lý Thất Dạ nhìn lấy long quả, thuận miệng hỏi, lão trưởng quỹ trầm ngâm một chút, lắc đầu nói ra, điều đó không có khả năng. Đại nhân, chúng ta có tổ huấn, không cùng người tu đạo vãng lai. Hơn nữa, Long Cư chỉ có con cháu từ gia chúng ta, ngoại nhân là không cho phép tiến đến. Đây là sự tình tuyệt không có khả năng. Lão trưởng quỹ trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như nói là tu sĩ, hình như duy nhất đi vào là tổ cô. Việc này gia phả còn ghi lại qua, tổ cô từng ở Long Cư dừng một đoạn thời gian, bình thường tới nói. Tử tôn từ gia chúng ta sẽ không ở chỗ này, nơi này khí tức quá phồn vinh mạnh mẽ, chỗ như vậy chúng ta ở không quen, bên trong từ gia chúng ta giống như chỉ có tổ cô ở lại qua chỗ này. Lão tổ cô của các ngươi còn tại thế sao? Lý Thất Dạ không khỏi hỏi, tổ cô trong miệng lão trưởng quỹ liền là tiểu nữ nhi của từ gia lão tổ. Đã từng là một nữ hài tử hoạt bát khoái hoạt, đã trải qua chiến tranh tàn khốc. Trong nội tâm lưu lại bóng ma không thể xóa nhòa, mặc dù là như thế, nàng đã từng là một vị tồn tại rất cường đại. Năm đó sau khi chiến tranh kết thúc, đạo hạnh của nàng đã nhanh có thể đuổi sát từ gia lão tổ. Cái này tiểu nhân thật không rõ ràng, trên gia phả không có ghi chép, lão trưởng quỹ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, ngươi làm việc của ngươi đi. Ta ở chỗ này mấy ngày, nếu có chuyện gì, tùy thời có thể tới tìm ta. Lão trưởng quỹ lên tiếng, sau đó liền rời đi. Sau khi lão trưởng quỹ rời đi, Lý Thất Dạ đứng ở trước long thụ, nhìn long thụ trước mắt không biết sinh trưởng bao nhiêu năm kia. Trầm mặc thật lâu, qua hồi lâu sau, lúc này Lý Thất Dạ mới híp mắt, lẩm bẩm nói ra, Phục Long Sơn a Phục Long Sơn, năm đó Cổ Minh bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, cũng không có thể được đến đồ vật bên trong. Năm đó, Long Minh cổ triều xây di chỉ, thống trị phiến thiên địa này, đồ vật trong này thật là làm cho người ta thèm nhỏ dãi đi. Phục Long Sơn, có lẽ ở trong lòng rất nhiều người là tuyệt thế hung địa. Nhưng mà, phải biết, tại thời đại Cổ Minh vẫn muốn đạt được đồ vật bên trong Phục Long Sơn. Có thể nói, phiến thiên địa này ẩn lấy bí mật vô cùng kinh thiên. Cái này không chỉ là Phục Long Sơn, tựa như thần chiến sơn cùng Phục Long Sơn xa xa đối lập. Tại trước kia, đó cũng không phải gọi thần chiến sơn, đó là tổ địa của Long Minh cổ triều. Năm đó, Long Minh cổ triều đã từng muốn lấy được bí mật kinh thiên dưới mảnh đất này. Nhưng mà, Long Minh cổ triều còn không có thành công, liền bị tiêu diệt, phiến thiên địa này, có quá nhiều bí mật, nếu không, năm đó Cổ Minh cũng sẽ không nhìn chúng địa phương này. Long Minh cổ triều cũng sẽ không ở chỗ này thành lập tổ địa. Diệt Cổ Minh, đạp nát Long Minh cổ triều. Lý Thất Dạ làm âm nha đã từng khảo sát phiến thiên địa này. Chỉ là một ít gì đó trong này là thời cơ chưa thành thục. Lý Thất Dạ nhìn lấy long quả 10 phần không đáng chú ý kia. Hắn không khỏi sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói ra, nha đầu kia năm đó sao lại muốn lấy xuống một quả long quả đây? Nàng đã phủ bụi vô số năm tháng, vì cái gì đột nhiên xuất thế đây? Chẳng lẽ nói, Phục Long Sơn có biến? Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn lấy long quả, chậm rãi nói ra, dù là như thế, cũng là thời điểm nên hái long quả. Lý Thất Dạ ở lại trong long cư, từ một ngày này bắt đầu, mỗi ngày Lý Thất Dạ thu nạp ánh trăng, lấy ánh trăng đến tưới nước long quả, để long quả thành thục rơi cuống. Ở buổi tối, nếu như ngoại nhân có thể nhìn thấy long cư, nhất định có thể nhìn thấy một màn hết sức kinh người. Chỉ gặp ánh trăng phía trên thiên khung như bị kéo ra. Tựa hồ tất cả ánh trăng chiếu xuống nhân gian đều bị hút tới bên trong long cư. Lý Thất Dạ tay cầm bảo hồ lô, hút vào ánh trăng từ trên trời giáng xuống. Ánh trăng tích ở bên trong hồ lô, hóa thành bảo dịch như màu bạc, hào quang động lòng người. Lý Thất Dạ thu nạp ánh trăng, đem một giọt ánh trăng tưới lên long quả. Mà Lý Thất Dạ tưới ánh trăng, không phải dạng tưới nước bình thường kia. Hắn mỗi nhỏ xuống một giọt ánh trăng đều là 10 phần giảng cứu. Có thể nói, mỗi một động tác, mỗi một giọt ánh trăng nhỏ xuống, đều là phối hợp với thiên địa tiết tấu. Cách chương.